Nhưng dù giấc chiêm bao ấy như thế nào, câu chuyện đêm nay của ông cũng sẽ không đầy đủ nếu chúng ta bỏ qua, không nhắc đến giấc chiêm bao ấy. Chẳng qua đó cũng là câu chuyện bông lông của một tâm hồn đang đau ốm. Đây là một trong những giấy tờ tự tay ông viết mà nay còn giữ được. Chúng tôi nghĩ cần lục sao ra đây một cách đầy đủ. Bài ghi ấy như sau, ngoài bìa có mấy chữ, giấc chiêm bao của ta đêm hôm ấy. Ta đang đi giữa một vùng nông thôn, một vùng đồng nội buồn vì chẳng có màu xanh của cây cỏ. Ta cũng không có cảm giác là đã sáng hay đang đêm. Ta thơ thẩn dạo chơi với em ta, đứa em trai của thời thơ dại. Lâu nay ta không bao giờ nghĩ đến, và ta cũng đã bẵng quên, hầu như không còn nhớ đến nữa. Chúng tôi nói chuyện với nhau, chúng tôi cũng gặp nhiều kẻ qua đường. Chúng tôi nói chuyện về một cô láng giềng ngày xưa. Từ ngày cô ra ở cạnh đường, cô thường để cửa sổ mở rộng trong khi làm việc. Chúng tôi nói chuyện với nhau, nhưng hơi thế lành lạnh về cái cửa sổ mở toang ấy. Trên cánh đồng chẳng có lấy một bóng cây. Một người đàn ông đi ngang gần chúng tôi. Hắn ta trần truồng, toàn thân xám như tro, cưỡi một con ngựa màu đất. Trên đầu hắn chẳng có sợi tóc nào, chỉ thấy có cái sọ và các mạch máu xanh. Trên tay hắn cầm một cái que mềm như một cành nho, nhưng nặng như thỏi sắt. Hắn cưỡi ngựa đi qua, chẳng nói với chúng tôi một lời nào. Em ta bảo, chúng mình đi vào con đường trũng này đi. Trước mắt chúng tôi là một lối đi thụt sâu xuống, chẳng bụi bờ rêu rác gì. Ở đấy cái gì cũng xám xám màu đất, cả nền trời cũng vậy. Đi được vài bước, ta hỏi, thì chẳng có tiếng trả lời. Ra em ta đã biến đâu mất. Ta đi vào một làng trước mặt, ta có cảm tưởng đó là làng Romainville. Tại sao lại là Romainville nhỉ? Con đường đầu tiên ta bước chân đến thật vắng vẻ. Ta sẽ qua một con đường nữa, chỗ ngã ba hai đường gặp nhau. Một người đàn ông đang đứng sát bờ tường, ta hỏi, đây là xứ gì? Đây là đâu thế này? Người ấy không đáp. Ta trông thấy một ngôi nhà cửa mở, ta bước vào. Căn phòng đầu tiên vắng vẻ, ta đi vào căn thứ hai. Đằng sau cánh cửa, một người đàn ông đang đứng sát vách. Ta hỏi, đây là nhà ai? Đây là đâu thế này? Người ấy không đáp. Quanh nhà có vườn. Ta rời ngôi nhà đi thẳng ra vườn. Vườn vắng vẻ. Một người đàn ông đang đứng sau gốc cây đầu tiên. Ta hỏi, vườn gì thế này? Đây là đâu thế này? Người ấy không đáp. Ta đi vẩn vơ trong làng và bỗng nhiên nhận ra đây là một thành phố. Phố xá đều vắng ngắt, cửa ngõ đều mở toang. Chẳng có bóng một sinh vật nào đi trên đường phố, qua lại trong nhà, dạo chơi các vườn. Nhưng đằng sau mỗi góc tường, mỗi cánh cửa, mỗi gốc cây, lại có một người lặng thinh đứng đó. Và mỗi lúc cũng chỉ thấy có một người. Họ lặng lẽ nhìn ta đi qua. Ta rời khỏi thành phố bước đi trên cánh đồng. Một chốc sau quay lại, ta thấy một đám đông người đi theo sau ta. Ta nhận ra đó là những người ta đã gặp trong phố. Trên đầu họ trông rất lạ. Họ không ra vẻ gì vội vã, nhưng họ đi nhanh hơn ta. Bước chân họ im lìm và không một tiếng động. Trong chốc lát, đám người ấy bắt kịp ta và bao quanh lấy ta. Người nào người nấy, gương mặt đều một màu đất. Bấy giờ người đầu tiên ta gặp và hỏi đường khi vào trong phố mới lên tiếng hỏi ta. Anh đi đâu? Anh không biết là anh chết đã lâu rồi sao? Ta há mồm định nói, thì chợt thấy chung quanh ta chẳng còn ai nữa. Lúc tỉnh dậy, ông thấy trong mình lạnh ngắt. Một luồng gió lạnh như gió sớm thổi vào, đẩy quanh đôi cánh cửa bò ngỏ. Lửa trong lò sưởi đã tắt ngấm từ bao giờ, ngọn nến cháy gần tàn, bên ngoài hãy còn tối đen như mực. ông đứng dậy đi ra phía cửa sổ. Trên trời vẫn không có sao. Từ trên cửa sổ, ông trông thấy cả dưới sàn và đường phố. Có tiếng gì bỗng nhiên lộp cộp trên mặt đất, khiến ông chú ý nhìn xuống. Ông trông thấy hai ngôi sao đỏ đang lập lòe trong bóng tối một cách kỳ dị. Lúc ấy tâm thần ông còn đương bàng hoàng, chưa tỉnh hẳn giấc mơ. Ông tự nhủ, kìa, trời không sao, bây giờ lại có sao ở dưới đất. Phút loạn choạng ấy tan ngay. Một tiếng động như tiếng động ban nãy làm ông tỉnh hẳn. Ông nhìn kỹ và nhận ra hai ngôi sao ấy là đôi đèn xe. Nhờ ánh đèn, ông mới nhìn rõ hình thù một chiếc xe. Một cỗ xe ngựa nhỏ không mui, đóng một con ngựa trắng. Tiếng lộp cộp ông nghe ban nãy chính là tiếng chân ngựa trên đường lát đá. Xe nào thế nhỉ? Ai mà đến đây sớm thế nhỉ? Lúc ấy có tiếng gõ khẽ ở cửa buồng. Ông run từ đầu đến chân và thét lên, ai đấy? Có tiếng trả lời, thưa ông, tôi đây. Ông nhận ra tiếng bà gác cổng, chứ cái gì thế? Thưa ông, sắp 5 giờ rồi. Thì việc gì đến tôi? Thưa ông, có xe rồi. Xe nào? Bẩm xe ngựa. Xe ngựa nào? Thế ông không cho gọi một cái xe ngựa sao? Không. Thế sao anh đánh xe lại bảo đến gọi ông thị trưởng? Anh đánh xe nào? Dạ, anh đánh xe nhà ông Scofflé. Ông Scofflé? Cái tên ấy làm ông giật mình như có tia chớp lòe ngay trước mặt. À phải, ông Scofflé. Giá bà gác cổng nhìn thấy ông lúc ấy, chắc mộ phải hoảng kinh. Lặng yên một lúc lâu, ông chân chân nhìn ngọn nến và lấy ngón tay vê những giọt sáp nóng bỏng chảy xuống xung quanh. Bà già vẫn đứng đợi. Mụ đánh bạo hỏi lại, bẩm, thế tôi phải trả lời người ta như thế nào? Bảo là được rồi, tôi xuống ngay. Thủa ấy công việc bưu chính từ Arras đi Montreuil-sur-Mer còn dùng loại xe thư nho nhỏ thời đế chế. Đó là những chiếc xe ngựa nhẹ hai bánh, trong lót da vàng, dưới có lò xo ống, hai chỗ ngồi, một cho nhân viên bưu chính, một cho hành khách. Bánh xe trang bị những moay ơ dài thườn thượt rất đáng sợ, làm cho các loại xe khỏe phải tránh xa. Loại xe này hiện nay bên Đức còn thấy dùng. Thư từ giấy má để vào một cái thùng bầu dục dài gắn chặt vào sau xe. Thùng sơn màu đen, còn xe thì màu vàng. Ngày nay chẳng có gì giống loại xe ấy. Hình thù nó có cái gì kỳ dị, gù gù. Nhất là lúc đứng xa, trông nó đi qua và bò trên đường cái ở chân trời thì hệt như con mối. Thân hình đằng trước có một tí mà kéo theo đằng sau một cái mông to tướng. Tuy thế tốc độ của nó cũng khá nhanh. Đêm nào cũng thế. Chuyến xe thư Arras đợi chuyến xe từ Paris đến mới khởi hành vào khoảng 1 giờ sáng. Thì chỉ gần 5 giờ sáng đã đến Montreuil-sur-Mer. Đêm hôm ấy, cái xe thư từ Hét Đanh xuôi Montreuil, lúc qua chỗ rẽ đầu phố để tiến vào trong tỉnh, lại đâm phải một cỗ xe nhỏ không mui, có một con ngựa bạch kéo đang đi ngược trở lại. Trên cỗ xe nhỏ, có một người ngồi khoác chiếc áo tơi. Bánh xe của chiếc xe nhỏ bị húc khá mạnh. Người tải xe thư thét người kia đứng lại, song y không nghe thấy, cứ phóng nhanh. Cái nhà anh này đi đâu mà vội đến thế nhỉ? Con người vội vàng đó chính là người mà ta vừa thấy quằn quại một cách đáng thương trên kia. Ông ấy đi đâu thế nhỉ? Chính ông cũng không biết. Sao lại vội vàng thế? Cũng không biết nốt. Ông cứ nhằm đằng trước đi bừa. Đi đâu? Chắc là đi Arras hay là đi nơi khác cũng nên. Có lúc ông cảm thấy như thể là dùng mình. Ông đi vào đêm tối, như vào một hang sâu. Có cái gì nó đẩy, nó lôi cuốn. Tâm trạng ông lúc ấy ra sao, không ai nói được, nhưng rồi ai cũng sẽ hiểu cả. Trong đời người ta, ai mà chẳng có một lần vào qua cái hang tối tăm của sự huyền bí. Thật ra ông chưa giải quyết gì, chưa định đoạt gì, mà cũng chưa quyết định gì, chưa làm gì cả. Chưa có một mệnh lệnh lương tâm nào cho thật dứt khoát. Chưa bao giờ như lúc này, ông lại thấy mình hoàn toàn giống lúc đầu, lúc chưa bước vào suy nghĩ. Tại sao ông lại đi Arab? Ông nhớ lại những lời ông tự nhủ lúc đi thuê xe của lão Scofield. Chuyến này đi kết quả thế nào mặc dù, nhưng được trông tận mắt, nghe tận tai, được tự mình xét đoán việc mình cũng chẳng có hại gì. Biết rõ cái gì đã xảy ra vẫn là cẩn thận hơn. Không được quan sát và nghiên cứu thì quyết định thế nào được. Ở xa thấy cái gì cũng cho là trái núi được cả. Rút cục, lúc đã thấy thằng cha sang Machia cũng là tuồng khốn nạn thôi, thì lương tâm sẽ nhẹ nhõm đi. Ông sẽ để mặc nó đi tù thay cho mình. Thật ra sẽ có cả Javé và những tên Berve, Denisio, Copofay, những tù khổ sai có quen biết từ trước. Nhưng bây giờ chắc hẳn là không thể nhận ra ông được nữa. Chà, khéo lẩn thần. Thằng Javé bây giờ thì đâu còn dám nghi ngờ ông nữa. Mọi sự đoán phòng đồ trường lại càng cứ đinh ninh, vậy thì còn ngại gì? Chắc chắn đây là một bước không may, nhưng rồi ông sẽ vượt qua. Cuối cùng dù có xấu xa đến đâu đi nữa, đời ông cũng đang nắm trong tay, ông đang làm chủ. Và ông bám riết lấy ý này. Thực ra trong thâm tâm, ông nghĩ giá đừng đi Arab thì hơn. Tuy vậy, ông vẫn cứ đi. Vừa suy nghĩ, ông vừa ra roi. Con ngựa vẫn chạy đều nước kiểu, mỗi giờ đúng 2 dặm rưỡi. Xe càng tiến, ông càng thấy lòng mình như có gì lùi lại. Trời hừng sáng thì ông đã ra đến ngoài đồng ruộng. Thị xã Montreux-sur-Mer đã ở tít sau lưng. Ông nhìn chân trời trắng dần ra. Ông nhìn nhưng chẳng trông thấy gì. Mọi hình dáng lạnh lẽo của buổi sớm mùa đông đang hiện ra trước mắt. Sáng sớm cũng như chiều hôm vẫn có những hình bóng kỳ dị của nó. Ông không trông thấy, cũng chẳng hay biết gì. Nhưng những hình cây bóng núi thẫm đen kia như thấm vào người ông, làm cho tình trạng hỗn loạn ác liệt trong tâm hồn ông càng thêm não nề rùng rợn. Mỗi lần xe đi qua gần một ngôi nhà trơ vơ hai bên đường, ông lại tự bảo mình, trong đó thế mà có người đang ngủ. Tiếng vó ngựa đi nước kiệu, tiếng nhạc ngựa, tiếng xe xít dưới mặt đường, hòa thành một thứ âm thanh dịu dịu đều đều. Người vui nghe cũng hay hay, nhưng kẻ buồn lại thấy vô cùng ảo não. Sáng rõ thì đến hét đanh. Ông dừng lại trước một quán cơm cho ngựa nghỉ ngơi và mua lúa cho ngựa ăn. Con ngựa ấy cứ như lời lão Scofield, là một giống ngựa nhỏ xứ Boulogne, đầu lớn, bụng to, cổ nhỏ, nhưng được cái ước nở mông rộng, đuôi nhỏ và gân guốc, chân chắc nịch. Giống ngựa này trông thì xấu dáng, nhưng dai sức và không bệnh tật. Đi một lèo 2 giờ những 5 dặm, mà mông không có một giọt mồ hôi. Ông không xuống xe. Người bồi ngựa ở quán hàng mang lúa cho ngựa ăn, bỗng dưng cúi xuống ngắm chiếc bánh xe bên trái. Đi xa mà xe thế này hở ông? Ông đang mơ màng nghĩ đâu đâu chỉ hỏi, sao vậy? Ông từ xa đến ư? Cách đây 5 dặm. Chà, tại sao anh lại chà? Người bồi ngựa lại cúi xuống lặng yên một lúc, nhìn kỹ chiếc bánh xe rồi ngẩng lên. Bánh như thế này đã đi 5 dặm thì có thể được, chứ cứ thế này mà đi nữa thì chắc không đến 1/4 dặm nữa đâu. Ông vội nhảy xuống đất, anh bảo sao? Tôi bảo rằng ông đi những 5 dặm đường mà cả người lẫn ngựa không lăn xuống cái hố sâu nào ở bên đường cái thì là chuyện lạ thật. Này, ông nhìn xem. Quả thật, bánh xe bị hư nặng. cái xe thư đã va vào, làm nứt hai cái căm xe và toác mất cái trục, khiến chiếc đinh ốc đầu trục long cả ra. Ở đây có thợ chữa xe nào không anh? Thưa ông có chứ. Nhờ anh đi gọi giúp cho một tí. Ông ấy ở ngay kia, cách mấy bước thôi. Này, bác Búa Gây à! Bác Búa Gây à, thợ chữa xe đang đứng ngay trước cửa hàng. Bác đến xem cái bánh xe, rồi nhăn mặt lại như một nhà giải phẫu nhìn một cái chân gãy. Bác có thể chữa ngay cái bánh xe này được không? Thưa được. Bao giờ thì xong để lại đi được? Đến mai. Đến mai! Phải một ngày thẳng thắn mới xong. Ông vội lắm hay sao? Vội lắm. Có gì cũng một giờ nữa tôi phải đi ngay. Thưa ông, không thể được đâu. Ông lấy bao nhiêu tôi cũng đành cả. Bao nhiêu cũng chịu. Nếu thế thì 2 giờ vậy. Nội ngày hôm nay thì không được. Phải thay 2 cái nan và cái trục. Thế nào cũng phải đến mai ông mới đi được. Việc của tôi không thể chờ đến mai được. Hay là đừng chữa nữa, thay cái bánh xe ấy đi có được không? Thay thế nào ạ? Bác làm nghề chữa xe phải không? Thưa ông, hẳn thế. Thế bác không có cái bánh xe nào để lại cho tôi được sao? Thay bánh khác đi được ngay. Một cái bánh xe dự trữ? Phải. Làm gì có bánh xe làm sẵn cho cái xe của ông? Bánh xe thì phải có đôi. Ngẫu nhiên thì làm gì có 2 chiếc bằng y nhau được. Nếu vậy thì bán cho tôi cả đôi vậy. Thưa ông, có phải bánh xe nào cũng vừa với trục nào đâu. Thì cứ lắp thử xem. Thừa vô ích thôi. Tôi chỉ bán có bánh xe bò thôi. Đây là một nơi quê mùa ông ạ. Thế bác có cỗ xe ngựa nào cho thuê không? Chỉ nhìn qua, bác thợ chữa xe cũng biết là xe cho thuê. Bác nhún vai. Xe người ta cho thuê mà ông làm như thế này à? Có xe tôi cũng không cho ông thuê đâu. Thế thì bán vậy. Nói thế chứ tôi cũng không có. Sao? Không có cả đến một cái xe tập tàng à? Xe nào tôi đi cũng được. Đấy ông coi. Đây là nơi quê mùa. Trong trái nhà tôi cũng có một cỗ xe song má cũ của một ông tư sản ngoài tỉnh gửi giữ hộ mà chẳng bao giờ ông ta dùng đến. Tôi cũng muốn cho ông thuê. Có thiệt gì đến tôi đâu. Nhưng đừng để cho người có xe trông thấy. Và lại đó là một cỗ xe song mã, phải đóng 2 ngựa. Tôi sẽ lấy ngựa chạm. Thế ông đi đâu? Đi Arad. Và ông muốn tới nơi nội hôm nay sao? Chính thế. Đi bằng ngựa chạm, chứ sao? 4 giờ sáng mới tới nơi cũng được chứ? Nhất định không được. Vì rằng cần phải nói để ông biết là hễ lấy ngựa chạm. Ông có giấy thông hành không? Có. Thế này nhá, có đi bằng ngựa chạm chăng nữa, cũng sáng mai ông mới đến Arad. Đây là con đường đi tắt. Trong các trạm, cái gì cũng thiếu thốn, ngựa ở cả ngoài đồng. Vì đang mùa dùng cày lớn cần nhiều ngựa, nên ở đâu cũng đem ra dùng hết, cả ngựa chạm cũng thế. Đến mỗi trạm, ông phải chờ ít nhất là 3-4 tiếng đồng hồ, mà ngựa chỉ đi bước một vì đường lắm chỗ lên dốc. Thôi, tôi cưỡi ngựa vậy, tháo hộ tôi cỗ xe. Quanh đây hẳn là có thể mua được một cỗ yên. Yên thì có, nhưng con ngựa này có chịu để cho cưỡi không chứ? Ờ nhỉ, bác nhắc tôi mới nhớ ra, nó không chịu để cưỡi thật. Vậy làm thế nào? Nhưng mà có thể thuê được một con ngựa khác ở trong làng chứ? Một con ngựa để đi một mạch đến Arad? Phải. Cần một con ngựa như thế thì ở vùng này không có đâu. Nếu có thì ông phải mua, chứ người ta biết ông là ai mà cho thuê. Nhưng làm gì có mà mua với thuê. Ông trả đến 500 franc, 1.000 cũng không có đâu. Thế làm thế nào bây giờ? Tôi bảo thật nhé, tốt hơn hết là để tôi chữa cho ông cái bánh xe và mai ông hãy đi. Mai thì chậm mất. Chứ không còn chuyến xe thư đi Arad à? Lúc nào nó qua đây? Tối mai, 2 chuyến xe thư đều chạy ban đêm cả, chuyến xuôi cũng như chuyến ngược. Thế nào? Chữa một cái bánh xe mà phải những 1 ngày. 1 ngày mà phải làm cật lực kia đấy. Thế nếu hai người thì sao? Có 10 người cũng thế thôi. Hay là lấy dây thừng mà buộc Nan Hoa lại? Nan Hoa thì được, nhưng mà chục xe thì sao? Còn cái vành bánh cũng chẳng ra sao nữa. Thế trong làng còn có ai cho thuê xe không? Anh Bồi Ngựa và bác thợ chữa xe lắc đầu một lượt. Không. Ông bỗng thấy trong lòng vui vẻ vô cùng. Trong việc này hẳn là có trời run rồi. Trời đã làm gãy bánh xe để ông phải dừng lại ở dọc đường. Sự việc xảy ra như có vẻ buộc ông đầu hàng, nhưng ông không chịu. Ông vẫn cố hết sức để đi cho đến nơi. Ông đã thành thực và cẩn thận tìm hết phương này đến phương khác. Ông không quản rét mướt, nhọc mệt và tốn kém. Không có điều gì để ông tự chê trách được mình. Không đi được xa hơn nữa, có phải là tại ở ông đâu. Ông không có tội lỗi gì hết. Lương tâm ông có muốn như thế đâu. Đó là tại lòng trời. Ông thở đánh phào một cái. Từ hôm ông tiếp chuyện ra ve, lần này là lần đầu ông thấy mình thật khoan khoái và nhẹ nhàng. Cái bàn tay bóp nghẹt trái tim ông gần một ngày một đêm nay, bây giờ hình như ông mới thấy nó chịu buông ra. Ông thấy Chúa như đã đứng về phía ông và cho biết rõ ý Chúa. Ông nghĩ mình đã cố gắng hết sức mình rồi, bây giờ thì ông có thể bình tâm mà quay trở về. Nếu câu chuyện chỉ có hai người nói với nhau trong phòng trọ, không một ai chứng kiến, không một ai nghe thấy, thì có lẽ cũng chỉ kể đến thế thôi, và chắc không còn phải kể thêm những việc xảy ra sau đây nữa. Nhưng câu chuyện lại nói với nhau ở giữa đường phố, mà có người bàn bạc với nhau ở ngoài đường, thì y như là có ngay đám đông xúm quanh lại nghe. Thiên hạ bao giờ cũng thích xem. Trong khi ông hỏi người thợ chữa xe, có 2-3 người qua đường cũng dừng lại. Nghe được một lúc, một thằng bé chẳng ai để ý đến, bỗng len ra khỏi đám đông và chạy vụt đi. Các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của nhà văn Pháp Victor Hugo. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe tiếp phần sau của cuốn tiểu thuyết này.